chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 21, theo dõi một bài viết khác trên diễn đàn. Góc truyện audio.com, lầu 8012, mấy người muốn leo lên đầu tôi ngồi phải không? Lầu 8014, sớm muộn gì cũng đạt một vạn lầu, tôi đã không phải tôi của ngày xưa nữa rồi. Lầu 8017, ha ha, quản lý đã lâu rồi không tới thăm cái chỗ này. Hiện tại tôi đang sống những ngày tháng có vợ ôm trong ngực, lại vừa có trai gái song toàn. Lầu 8025, nói đến chính sự, đám nhãi danh mấy người đừng bão bình luận nữa. Lầu 8029, lần này tôi nghiêm túc tới xin giúp đỡ. Bây giờ con gái giống như cái đuôi của vợ tôi lại không nỡ ra tay đánh con bé. Phải làm sao bây giờ? Lầu 8034, biến, tôi đã nói rồi, tôi không nỡ ra tay đánh nó. Nếu nó mà là con trai, tôi đã sớm ném qua một bên rồi. Lầu 8051, trọng nữ khinh nam cái gì chứ? Cái này là tôi. Lầu 8054, cái nút gửi đi này vẫn nhạy quá đáng như vậy. Tôi mới viết được một nửa đã gửi đi. Lầu 8059, không phải là do tôi không yêu con trai mình, dù sao thì con trai vẫn dễ đánh trả hơn con gái. Lầu 8062, hơn nữa con trai tôi rất nghe lời, không dính lấy vợ tôi cảm thấy thai giáo có tác dụng. Lầu 8074, nghe xong đã thấy không vui, mẹ nó sao tôi lại không thể biết thai giáo là gì? Vợ tôi là người làm công tác văn hóa đấy, có hiểu không? Lầu 8081, mấy người toàn đưa ra ý tưởng bậy bạ gì vậy? Làm sao tôi ném con gái qua một bên được? Nó còn nhỏ, tôi muốn cùng với vợ nuôi con bé lớn lên. Lầu 8088, nuôi thú cưng, tôi đang nghĩ đưa anh hai con bé cho nó chơi mà. Như thế còn không đủ à? Lầu 8092. Sao lại không chơi được? Mấy người cũng quá coi thường con gái tôi rồi. Lầu 8095. Con gái tôi thật sự rất lợi hại. Nếu nó lớn hơn một tí tôi nghĩ con bé có thể đá văng anh hai nó luôn. Lầu 8099. Vậy mà mấy người lại không tin. Con gái tôi hoàn toàn di truyền từ tôi. Con trai lại cực kỳ không giống tôi. Thằng bé giống vợ tôi nên không dính người. Tôi rất hài lòng. Lầu 8105. Đợi con gái tôi lớn hơn chút nữa, tôi sẽ dạy con bé cách đánh nhau. Không thể để con bé đi ra ngoài bị bắt nạt được. Lầu 8109. Hung dữ cái gì mà hung dữ? Con gái tôi đáng yêu như vậy, sau này nó thích ai thì chọn người đó. Alpha, Beta, Omega đều được. Lầu 8113. Họ Alpha không đồng ý á, đùa à, không đồng ý cưới con gái tôi. Tôi đánh hắn tới khi đồng ý. Lầu 8120. Lại quanh con lòng vòng rồi. Đám nhãi danh mấy người cứ nói chuyện là lại chạy lệch trọng tâm. Lầu 8123. Tôi chỉ muốn tới đây hỏi chút. Làm sao giải quyết tình cảnh con gái cứ dính lấy vợ tôi bây giờ? Lầu 8129. Nuôi chó á, tôi sợ con gái mình làm con chó mệt chết mất. Con gái tôi cực kỳ năng động. Điểm này thì nó giống tôi. Gốc, đồ rong trăng, rối loạn tăng động giảm chú ý. Tiếng Anh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Lầu 8134. Ai tú ân tú ái? Sao lại nói tôi khoe ân ái? Tôi cũng chưa hề nhắc tới vợ mình. Lầu 8141. Nhưng mà nói đến vợ tôi thì, sau khi vợ tôi sinh xong lại khôi phục vóc dáng trước kia. Ở trên giường vẫn gợi cảm như vậy. Mỗi lần tôi đều phải cẩn thận. Tôi không muốn cho Tiếu Tiếu thêm một đứa em trai hay em gái đâu. Lầu 8152. Đừng chuyển chủ đề, tôi sẽ không đăng ảnh chụp. Lầu 8158. mua một con cá mập Á, lầu 8162. Không phải tại tôi hung dữ, là do con gái tôi thích cái loại hình bạo lực này. Rất có khí phách của tôi năm đó, lầu 8172. Tôi bất công chỗ nào, con trai tôi không thích mấy thứ này, lầu 8176. Có thể nói con trai giống vợ tôi, thích đọc sách, tương lai cũng sẽ là một người làm công tác văn hóa. Phạt nhìn đều nghĩ con trai tôi là Omega không? Lầu 8180. Mấy người nói vậy cũng có lý. Về sau tôi cũng phải dạy con trai cách đánh nhau. Sau này đi học còn phải bảo vệ em gái nữa. Lầu 8185. Không nói nữa, tôi đi mua cá cho con gái đã. Tác giả có chuyện muốn nói. Hỏng rồi, tôi sợ xe này không dừng được mất. Tôi có hơi muốn viết chuyện khi Mạc Nam Quốc và Bùi Nghê Tiếu lớn lên. Hơn nữa, tôi còn muốn viết cho Mạc Nam Quốc một anh công. Bùi Nghê Tiếu là huynh khống, cùng bảo vệ anh hai. Trời ơi, mọi người muốn đọc chuyện về hai tiểu gia hỏa khi lớn lên không? Làm ơn nói cho tôi biết nhé. Nếu không thấy hứng thú lắm thì tôi sẽ nhanh đem ý niệm này bóp chết. Đây là một ý niệm đó. Tôi sợ rằng mình là tác giả nói nhiều nhất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, gốc, đùa rong trăng, rối loạn tăng động giảm chú ý tiếng Anh. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em. Đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Hello, mọi người vẫn cách ly vui vẻ chứ? Có ai còn nhớ chuyện này không nhỉ? Sau khi ở ẩn một tháng thì mình cũng ngoi lên lấp hố đây. Cách chương.